Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, chương 46, người đứng xem. Như vậy nhìn một hồi, ta phát hiện một cái vấn đề. Ta đối với cái này cá nhân mà nói tựa hồ là không tồn tại. Thậm chí ta đối với gian phòng này mà nói đều là không tồn tại. Ta rõ ràng đứng ở dưới đèn mặt, lại không có đảm nhiệm hà quang muốn bị ta ngăn trở. Nghĩ như vậy, ta dứt khoát đi càng gần. Đã áp vào này nhân ghế ngồi cõng, người này họa rất chuyên tâm. Trên bàn có rất lớn một tấm bản vẽ, phía trên viết vẽ một chút đã sắp đầy. Bản vẽ ta là gặp qua không ít, một là đại học lúc học chuyên nghiệp với cái này có quan hệ. Hai hậu tới ta kinh doanh cũng sẽ thấy đủ loại kiểu dáng nhà hình hoặc là thi công đồ. Ngược lại cơ bản giống nhau, ta quan sát tỉ mỉ đến bản vẽ, cảm thấy có chút kỳ quái. Trong bản vẽ lúc này bộ phận chủ yếu, chỉ vẽ một cái cũng không phức tạp hình chữ nhật, bốn phía ngược lại là có rất nhiều tế hóa chú thích. Trong lúc nhất thời ta cũng không có thời gian nhìn toàn bộ, chỉ cảm thấy cái này cũng không giống như là kiến trúc bản vẽ. Không nghe nói nhà ai nhà ở sẽ cái thành cái bộ dáng này. Ta không nhịn được xách một cái âm thanh, người kia không phản ứng chút nào. Ta lớn mật đem thân thể che xuống đi, muốn nhìn rõ trên bản vẽ chữ nhỏ. Vừa lúc đó, ta bỗng nhiên nghe sau lưng cửa phòng vang động, vừa quay đầu lại, chỉ thấy một người ăn mặc với tên cướp tựa như, mang theo rất lớn một cái khẩu trang, trên đầu còn bộ một cái len sợi cái mũ đè rất thấp, cả khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi con mắt. Trong lúc nhất thời ta luống cuống một chút, bản năng hướng bên cạnh rời một bước, người kia lại đối với ta không có phản ứng chút nào. Đi thẳng tới trước bàn đọc sách với họa đồ người giấy hàn huyên. Ta đây mới thở dài một cái, thầm mắng chính mình một câu, vội vàng vẫy tay nghe. Này hai người trò chuyện sự tình tựa hồ rất mịt mờ. Hoặc là căn bản chính là theo ta vị trí thời đại có chút thoát tiết nguyên nhân. Ngược lại ta nghe rồi hai người bọn họ trò chuyện, hoàn toàn như rớt mây mù, đeo mắt kiếng nhân một mực ở tỏ thái độ. Cái này không gấp được, phải thật tốt kế hoạch mới được, mà đeo khẩu trang nhân một mực ở thúc giục, nói thời gian không đủ, không còn bắt đầu liền không còn kịp rồi. Hai người không ai nhường ai bước, tựa hồ cũng rất có ranh giới cuối cùng. Cuối cùng cái kia đeo khẩu trang nhân nóng nảy, nói, chuyện này phải tối nay liền bắt đầu, nếu không cái nhà này tất cả mọi người đều sẽ chôn theo. Nói xong xoay người liền đi ra ngoài, người kia sau khi rời khỏi đây, ta mới đột nhiên cảm giác mình một thân mồ hôi lạnh. Ngược lại không phải là bị hai người bọn họ lời nói bị dọa sợ đến, mà là đeo khẩu trang người kia nói lời này thời điểm. Rất rõ ràng nhìn ta liếc mắt, cái loại ánh mắt này quá có châm trích rồi, hoàn toàn không giống như là vô căn cứ trông lại. Lòng ta tim đập bịch bịch, lòng nói người kia là có thể nhìn thấy ta, nhưng là tại sao lại không nói ra? Lời kia cũng là nói cho ta nghe được sao? Không thời gian suy nghĩ nhiều, lại thấy đeo mắt kiếng nam nhân đã đứng lên, tựa hồ rất nóng nảy cũng rất ảo não. Ở trong phòng đi tới đi lui, nhiều lần rất hiểm thiếu chút nữa đụng vào ta. Thật may ta kịp thời tránh ra. Mặc dù hắn không nhìn thấy ta, nhưng ta cũng không dám mạo hiểm như vậy. Hắn lúc đi, rốt cuộc ta có thời gian bình tĩnh lại nhìn cái kia bản vẽ. Chỉ thấy bản vẽ bên bờ chữ nhỏ viết, giáp ngọ năm bính dần nguyệt ất mão nhật phục giang, ta cảm giác tóc gáy trên người một cây một cây cũng dựng lên, ngày này ta đã thấy. Mụ đây không phải là truyền thuyết ta chết kỳ sao? Thế nào nơi này cũng có? Mụ hơn nữa cái này càng cẩn thận, phía sau ngay cả ta tử vong địa điểm cũng đánh dấu đi ra. Ta trực tiếp nằm lên trên bàn, cũng không để ý kia đeo mắt kiếng đàn ông, lập tức nhìn còn lại chú thích. Còn lại chú thích ta sẽ không quá dễ hiểu rồi. có một ít là con số tính toán dựng thẳng thức, cho ra con số cũng không lớn, cũng không xác định là tính toán dùng tài liệu hay lại là cái gì. Còn có một chút tương tự với bao nhiêu tính toán, hình như là coi như là hướng gió hoặc là khí lưu loại. Ta số học quả thực không được, xem hoàn toàn quáng mắt. Trên thực tế nếu không phải cái kia ngày tháng ta vững vàng nhớ, chỉ sợ ta cũng sẽ không nhìn ra đầu mối gì. Sau đó ta cẩn thận tính toán cái kia hình chữ nhật. Đồ bên trên không có tỷ lệ xích, không biết là dựa theo cái gì tỷ lệ tới hội chế. Nhưng dựa theo ta kinh nghiệm mà nói, có thể dùng đến lớn như vậy bản vẽ, bình thường tỷ lệ sẽ không nhỏ đi đến nơi nào. Ta nhìn chằm chằm hình chữ nhật, luôn cảm thấy vật này có kỳ hoặc, hơn nữa này kỳ hoặc là ta có thể nghĩ ra được. Ta có chút nóng nảy, thiếu chút nữa không nhịn được đi theo người kia bước chân ở trong phòng đi qua đi lại rồi. Bỗng nhiên, ta chợt kịp phản ứng, dựa theo trong phòng này trần thiết, cũng không phải là hiện đại. Ta bây giờ muốn sẽ không có ai phục cổ đến càng muốn đem trong nhà bố trí thành như vậy đi. Cho nên, cái kia theo ta ngày rổ như thế ngày tháng, có lẽ không phải nói ta, mà là căn bản chính là một cái thời gian ghi chép. Này đeo mắt kiếng nam nhân văn chứu chứu, ta biết quốc gia của ta lúc đầu rất nhiều phần tử trí thức cũng còn cất giữ rất nhiều trước dài. Phóng thói quen, bao gồm đối với ngày tháng ghi chép cũng giống như vậy. Ta đoán 8 phần 10 đây chỉ là người này thói quen. Cái này cùng chúng ta bây giờ tính toán năm lối viết bất đồng. Bây giờ năm 2008 chính là năm 2008. Đi qua sẽ không có, mà lúc xưa tính toán năm là lấy 12 năm là một cái đơn vị tuần hoàn. Cũng chính là nếu như năm nay là giáp ngọ năm, như vậy 12 năm trước một năm kia cũng xưng là giáp ngọ năm. Cứ thế mà suy ra, sau 12 năm một năm kia cũng giống như vậy. Ta biết giáp ngọ năm tương đương với dương lịch 2014 năm. Như vậy bây giờ ta vị trí cái không gian này, chẳng lẽ là vài thập niên trước giáp ngọ năm, sẽ là một năm kia đây? Ta liều mạng ở trong phòng muốn tìm có thể giải đáp lúc ấy thời gian đồ vật. Bất đắc dĩ không có thấy lịch ngày, liền báo chí cũng không có. Ta tính một chút, từ nơi này trần thiết đến xem, không giống như là trước giải phóng sự tình, đi phía trước đẩy lời nói. Có khả năng nhất đại khái là 1954 năm hoặc là 1966 năm. Nhưng cụ thể là một năm kia ta lại không tìm tới được đầu mối gì bằng chứng. Ta đây lúc đầu não có chút loạn, có một chút điểm thất thần. Không chú ý người kia đã dừng bước, chờ ta khi phản ứng lại sau khi hắn chạy tới rồi trước bàn đầu. Ta muốn tránh đã không còn kịp rồi. Trong nháy mắt đó ta khẩn trương muốn chết, người kia đứng vị trí vừa vặn đem ta kẹt ở bàn cùng hắn giữa. Ta căn bản không ra được, lần này ta chỉ sợ là muốn bại lộ, ngay tại ta suy nghĩ có hay không muốn đứng ở trên bàn công phu. Bên ngoài bỗng nhiên có một cái tiếng vang, có vật gì ba một chút lạc ở trên mặt đất, đeo mắt kiếng nam nhân bị hấp dẫn đi ra ngoài, ta đây mới có thể thoát thân. Trước mang khẩu trang nhân còn không có đi ra ngoài, vẫn ở trong phòng khách, hai người nói chuyện với nhau mấy câu, đeo mắt kiếng nam nhân mới trở về. Ta lần này đàng hoàng trốn bàn mặt bên, nhìn nàng cầm bút lên tiếp tục tại trên bản vẽ viết. Lần này hắn tựa hồ là quyết định cái gì quyết tâm, dùng một vòng tròn lớn đem toàn bộ hình chữ nhật bọc. Hung hãn trên giấy viết mấy chữ làm tổng kết trần thuật. Ta định thần nhìn lại, viết là nhất quan số người có cần hay không báo lên tranh thủ. Viết xong sau, hắn cuốn lên bản vẽ thu cất, lại đi trong phòng khách. Ta chưa cùng đi ra ngoài. Trên thực tế ta ngay cả có muốn hay không với đi ra ngoài cân nhắc cũng không có. Bởi vì ta bỗng nhiên biết cái này bản vẽ họa là cái gì. Trong đầu toàn bộ đều là ban đầu Tần Nhất Hằng ở trong từ đường bên trong căn phòng nhỏ. phân tích những thứ kia tủ quần áo lai lịch lời nói. Khả năng này là trên thế giới lớn nhất quan tài. Lớn nhất, quan tài, này trên bản vẽ họa là một cái quan tài. Ta nghĩ ta rốt cuộc tìm được một cái ngọn nguồn. Ít nhất là nhìn giống như ngọn nguồn. Cái này quan tài chính là một người này xây. Nhưng ta chỉ là nhìn hắn quen mặt, lại chưa từng thấy qua hắn. Mà cái kia mang theo khẩu trang nhân, hiển nhiên là muốn giấu giếm thân phận của mình. Ta càng nghĩ càng rối loạn. Chẳng lẽ cái kia đeo khẩu trang nhân thật có thể nhìn thấy ta? Hơn nữa, hắn biết ta sẽ xuất hiện ở nơi này, sợ ta nhận ra hắn, cho nên mới che kín chính mình mặt sao? Lúc này nếu là có yên là tốt, cũng không biết có phải hay không là suy nghĩ quá độ. Đầu bắt đầu có chút bất tỉnh, thân thể đi theo cũng có chút mềm mại. Mấy giây sau, ta biết đây là ta dần dần ở mất đi ý thức. Trước mắt càng ngày càng mơ hồ, đi theo, chờ đến ta có thể phân biệt cảnh vật trước mắt thời điểm. Đập vào mi mắt là lão Khâu trong phòng nhỏ tiểu đèn treo. Bạch Khai đang ở một bên nhìn ta chằm chằm, thấy ta tỉnh lại, cho ta đưa cái khăn lông. Khăn lông là ướt, cũng không biết là trước hắn giúp ta lau qua mồ hôi, hay là có người dùng qua. Ta nụ cười hài lòng mồ hôi hột. Toàn bộ thân thể đều ướt đẫm, với phát quá một trận sốt cao như thế. Ta miễn cưỡng há miệng muốn điếu thuốc hút, hít vài hơi, thiếu chút nữa phun ra. Ta hỏi Bạch Khai, ta ngủ bao lâu? Bạch Khai đứng dậy đem lão Khâu cửa phòng mở ra. Bên ngoài là phát sáng, ta lúc này mới biết ta đã ngủ hơn nửa túc rồi. Lão Khâu cũng trông coi, nhịn chén cháo nhỏ cho ta hút rồi. Ta mới rốt cục tinh thần một chút, cũng không nhiều hơn nữa nghỉ ngơi. Vội vàng tuần tự đem trong mộng thấy hết thảy đều nói cho Bạch Khai. Lão Khâu ở bên cạnh, ta cũng vô kỵ kiêng kỵ. Nhìn Bạch Khai với lão Khâu sống chung tình huống, khả năng thật là người mình. Bất quá ta cũng không thời gian so đo. Bạch Khai nghe xong nhíu chặt mày lên, luôn miệng gọi ta là dựa vào. Ta đạo, ngươi nói thế nào những người này rốt cuộc tạo quan tài làm gì? Phục Giang là nơi nào? Hẳn là trong mộng kia thật sự nhà ở địa điểm. Chúng ta phải đi nhìn một chút. Nói không chừng người kia còn ở tại nơi ấy. Hết thảy liền chân tướng rõ ràng. Lão Khâu, cháu nhỏ bên trong hẳn thêm chút nhân hồ đào. Bổ chỉ số thông minh. Bạch Khai vỗ xuống ta đầu đạo. Cái vật kia không thể nào là bọn họ tạo. Phục Giang không phải là địa danh, là đem quan tài lại chìm đến trong nước ý tứ. Cái kia quan tài là bọn hắn vét lên tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.